Chương 601, chúng ta phải liền đi. Vô địch thiên hạ chính văn, chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngay Ngô Việt sắp xuất thủ thì, đột nhiên Chương Thành toàn thân thủ cản lại, đối Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long, xem tại ngươi là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền phân thượng, chỉ cần ngươi cho thập ức cho chúng ta, lần này, chúng ta liền không truy cứu của ngươi vô lễ. Ta biết ngươi ở đây lần trước Huyền Vũ đấu giá hội lên, dùng 300 ức phách mua Thanh Long yêu đan. Thập ức đối với ngươi mà nói không coi vào đâu. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiện đà khí vui vẻ. Cái này Ngô Việt, Chương Thành toàn hai người là hắn thuê làm đến bảo hộ cha mẹ hắn đám người. Nói thật dễ nghe điểm là hộ vệ, nói khó nghe điểm, bọn họ 10 năm này chính là Lạc Thông phủ đệ nô tài. Hiện tại không chỉ có không thể chủ tớ diệt phân, tự phong hộ pháp, hơn nữa không nhìn phụ mẫu mệnh lệnh, trái lại dám trái lại uy hiếp của mình, đưa tay đó là thập ức. Ngô Việt nghe vậy, ngừng lại. Nhìn Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, thập ức quá ít, Hoàng Tiểu Long, cha mẹ ngươi, muội muội, đệ đệ, cháu, mỗi người thập ức, ta cũng không cần nhiều, 60 ức, không phải, ta giết ngươi lúc, lại sát cha mẹ ngươi, muội muội, đệ đệ, cháu, đến lúc đó lại chạy trốn tới Thanh Long Tinh Hà, thập ức còn chưa đủ, lên tới 60 ức, 60 ức, Chương Thành Toàn ngẩn ra, không nói gì, Hoàng Tiểu Long nhìn chầm chầm Ngô Việt, Chương Thành Toàn hai người, cười ha ha lên. Tiếu Đình, lạnh lùng nói, vốn có, ta dự định chỉ là phế đi các ngươi hai tay, hiện tại, các ngươi đều phải chết, dám nã cha mẹ hắn, đệ đệ, muội muội cùng nhân uy hiếp tánh mạng Hoàng Tiểu Long, đều phải chết. Ngô Việt phản phất nghe được thiên đại chê cười, chúng ta đều phải chết. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi là Huyền Vũ phủ chủ, Chương Thành Toàn cũng đều lắc đầu cười, cái này Hoàng Tiểu Long đầu óc có chuyện, ẩn núp trong bóng tối. Lựa chọn quan vọng thái độ cái khác tám vị thần vực thập giai cường giả nghe vậy. Cũng đều lắc đầu cười, nghĩ Hoàng Tiểu Long vị miễn cùng phải ngu xuẩn, cùng e rằng tri. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm Long Châu Kim phù quang mang vạn trượng, đâm vào bốn phía mọi người khó có thể mở hai mắt ra, đón, một cái vạn trượng ngũ trảo thần Long bay ra. Ngô Việt, Chương Thành Toàn hai người vừa kiêu ngạo thần thái tiêu thất, hai mắt kinh khủng chi cực, Long Hoàng Ngao Thái nhất cư cao lâm hạ nhìn hai người. Phản phất nhìn hai tivi tồn tại. Đón, Long trảo vỗ xuống, Ngô Việt, Chương Thành Toàn sắc mặt hai người cho nguội, tuyệt vọng. Xem kêu. Kêu không ra. Muốn chạy trốn, không cách nào nhúc nhích. Ba, một tiếng, dường như phách lưỡng con ruồi giống nhau, hai người biến thành hai tờ hình người thịt nát. Thiếp trên mặt đất, kinh khủng Long Nguyên chi lực, trong nháy mắt làm hai người khí hải, kinh mạch, còn linh hồn, thậm chí không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc phá hủy, Long Hoàng Ngao Thái nhất hóa thành một đạo kim quang, bay trở về Hoàng Tiểu Long mi tâm Long Châu Kim phù trong, quang mang tiêu thất, bốn phía mọi người ngẩn ngơ, Hoàng Bằng, Tô Yến, Triệu Thư, Trương Phủ đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn biến thành người hình thịt nát thiếp trên mặt đất bị chết không thể chết lại Ngô Việt, Chương Thành Toàn hai người, hai cái thần vực thập giai trung kỳ cường giả, đến chết như vậy, thần vực thập giai trung kỳ cường giả lúc nào trở nên như thế bất kham nhất chiêu, Long, Long Nhi. Vừa, là chuyện gì xảy ra? Hoàng Bằng ha ha đạo, vừa, hắn chỉ là thấy nhất đạo vạn trượng kim quang từ Hoàng Tiểu Long mi tâm kim phù trong bắn ra, cái khác liền một thấy rõ, Tô Yến, Triệu Thư, Trương Phủ đám người cũng là khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long mi tâm Long Châu biến thành kim phù, trước đây đánh chết võ hồn giới thần điện điện chủ danh thiên thời, Long Hoàng Ngao Thái nhất tại Triệu Thư, Trương Phủ trong mắt xuất hiện qua một lần, thế nhưng danh thiên chỉ là thần vực nhất giai A, là trước mắt Ngô Việt. Chương Thành Toàn thế nhưng thần vực thập giai trung kỳ cường giả, Hoàng Tiểu Long kiến phụ mẫu khiếp sợ thần tình, cười nói, phụ thân, mẫu thân, ta đã từng Long tộc truyền thừa lực lượng, vừa chính là Long tộc truyền thừa lực lượng giết Ngô Việt, Chương Thành Toàn hai người, Long tộc truyền thừa lực lượng, Hoàng Bằng, Tô Yến trong lòng lần thứ hai khiếp sợ, Hoàng đại thiếu gia, tha mạng, tha mạng. Lúc này, trong đại sảnh, cái khác vài tên hộ vệ phản ứng kịp, hướng Hoàng Tiểu Long kinh khủng cầu xin tha thứ. Mấy người này đều Ngô Việt, Chương Thành Toàn thông báo tuyển dụng, là hai người danh phù kỳ thật cẩu. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lóe lên, giơ tay lên một cái địa Phật chưởng, vô số Phật tượng bay ra, ánh vàng, làm mấy người toàn bộ phách bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, đã không có khí tức. Tiếp được, Hoàng Tiểu Long liền đơn giản hỏi một chút phụ mẫu hữu quan Ngô Việt, Chương Thành Toàn hai người tình huống. Nguyên lai, Hoàng Tiểu Long tại hạng một viện bế quan một năm này nhiều, Ngô Việt, Chương Thành Toàn hai người không chỉ có tự phong hộ pháp, tự chủ thông báo tuyển dụng hộ vệ, nhưng lại cướp giật Hoàng Tiểu Long cho Triệu Thư, Trương phủ đám người huyền vũ thần lực đan, Triệu Thư, Trương phủ hai người khí nộ dưới, xích uống hai người trái lại lấy dưới phạm thượng hình phạt Triệu Thư, Trương phủ đám người, để đọc truyện là cái khác thuê làm tám thần vực thập giai cường giả, tuy nhiên có cùng hai người thông đồng làm bậy, thế nhưng cũng phải lưỡng không ít người chỗ tốt, đồng thời kiên kỵ Ngô Việt, Trương Thành Toàn hai người thần vực thập giai trung kỳ thực lực, cho nên cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, không liên quan. Hoàng Tiểu Long nghe được hai mắt sát ý lóe ra, cái khác tám người tuy nhiên có cùng Ngô Việt, Trương Thành Toàn hai người thông đồng làm bậy, thế nhưng cùng đồng lõa không kém là bao nhiêu, biết rõ Ngô Việt, Trương Thành Toàn hai người như vậy, vậy mà không để ý tới không hỏi, không có ngăn cản, không phải đồng lõa là cái gì, đưa bọn họ tám người kêu đến. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, vâng, môn chủ. Triệu Thư, Trương Phủ hai người cung kính đáp, sau khi... Mặt khác tám gã thần vực thập giai sơ kỳ cường giả hộ tống Triệu Thư, Trương phủ lưỡng người đi tới phòng khách, chỉ là tám người nhãn thần nghi hoặc, lúc trước, Long Hoàng Ngao Thái vừa ra tay thì, che giấu phòng khách, cho nên tám người cũng tri phòng khách lúc đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Hoàng Đại Thiếu Gia. Tám người đến sau, tùy ý đối Hoàng Tiểu Long kêu một tiếng, bất quá, thần thái lười nhác, cũng không có như ở đâu cung kính ý, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn tám người, mở miệng nói, ta thuê làm các ngươi trở về. Là bảo vệ phụ mẫu ta đám người, thế nhưng Ngô Việt, Trương Thành Toàn hai cái cẩu nô tài khi dưới phạm thượng, các ngươi vậy mà không để ý tới không hỏi, các ngươi giải thích thế nào, Hoàng Tiểu Long chất vấn giọng nói, tám người trong đầu không khỏi khó chịu, giải thích. Một người trong đó lạnh lùng nói, chúng ta làm như thế nào, còn phải dùng tới phải giải thích cho ngươi. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi là huyền vũ phủ chủ, lại nhân lớn lối nói, ngươi thuê làm chúng ta bảo hộ cha mẹ ngươi đám người an toàn. Hiện tại, cha mẹ ngươi đám người an toàn rất, không chết, không gãy tay gãy chân, chúng ta đã làm xong rồi, ngươi nếu là không thỏa mãn, có thể đi Thanh Hải Đại cửa hàng sa thải chúng ta, bất quá, Thanh Hải Đại cửa hàng không có khả năng làm thập ức thuê làm kim lui về cho, đúng cho là mình là huyền vũ phủ chủ đệ tử thân truyền là hơn rất giỏi, Hoàng Tiểu Long, một cái huyền vũ học phủ nội môn đệ tử, tại chúng ta thần vực thập giai cường giả trong mắt, cái gì điểu đều không phải là. Bên thứ ba cười lạnh nói, chúng ta đi, tám người không để ý đến Hoàng Tiểu Long, xoay người ly khai phòng khách, đi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, ai cho ngươi người đi? Các ngươi cũng không dùng đi, một người quay đầu cười nói, chúng ta phải liền đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể kêu cha gọi mẹ, cầu chúng ta không đi, tám người cười ha ha một tiếng. Chưa xong còn tiếp, trong 601 chung ga phim, trong 601 chung ga phim, chương 602. Bắt thần vực yêu thú. Vô địch thiên hạ chính văn, chương trước phản hồi một lục chương sau phản hồi trang sách, ngay tám người kiêu ngạo cười to, cười đến không kiên nể gì cả thì, đột nhiên, nhất đạo kinh khủng long uy phóng lên cao, cuồn cuộn vô tận, tám người hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vạn trượng ngũ trảo kim long, là thần, thần cấp, cường giả. Một người đầu lưỡi rung lên. Long Hoàng Ngao Thái nhất tiểu hồ giống nhau lớn nhỏ cây long nhãn lạnh lùng mắt nhìn xuống tám người, đột nhiên, long trảo vỗ, trong đó hai người cùng lúc trước Ngô Việt, Trương Thành Toàn vậy, còn chưa kịp kêu thảm thiết, là được hai tờ hình người thịt nát, thiếp ở đại sảnh trên mặt đất, máu tanh chi vị tràn ngập, tha. Một người trong đó đang muốn kinh khủng ra, xem kêu tha mạng thì, chỉ là hô phân nữa, liền bị Long Hoàng Ngao Thái nhất long trảo vỗ, đi vào phía trước hai người rập khuôn theo, lúc này, cái khác năm người toàn bộ bừng tỉnh, lúc trước, bọn họ còn nghi hoặc Ngô Việt, Trương Thành Toàn hai người đi nơi nào, hiện tại rốt cuộc minh bạch hai người đi nơi nào, Hoàng Tiểu Long bên cạnh lại có một vị thần cấp thần long cường giả bảo hộ, chuyện của tôi. Nét ngũ sắc mặt người kinh khủng vạn trượng, cho nguội, Hoàng Tiểu Long, cầu buông tha chúng ta. Một người hoảng sợ cầu xin tha thứ, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, bốn người khác vậy hoảng sợ như vậy quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long phản phất nghe được chê cười giống nhau, cười to, ngươi không phải mới vừa nói, muốn cho ta kêu cha gọi mẹ, cầu các ngươi không đi sao, ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta cũng có thể cho ngươi, cầu ngươi không nên người, chúng ta nhiều lần trải qua nghìn tân hết sức khó khăn mới tu luyện đến thần vực thập giai, chúng ta không muốn chết, không muốn chết, không nên người. Cái khác bốn người nói năng lộn xộn, khóc cầu, đã muộn. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, đối Long Hoàng Ngao Thái nhất nhãn thần ý bảo, Long Hoàng Ngao quá gật đầu một cái, Long trảo vỗ xuống, năm người hai mắt tuyệt vọng, nếu là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả.